Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 79, góc truyện audio.com, chấm, cứ làm như thế nhé. Một cô gái nghiêm giọng nói, vâng, thưa giám đốc. Hai người đàn ông phía sau cô cúi đầu, đồng thanh, chiều nay tôi có lịch hẹn gì không? Người con gái quay sang hỏi người thư ký ở bên cạnh mình. Thưa, ngài có một cuộc hẹn với đối tác. Địa chỉ đây ạ, người con gái cầm lấy tập giấy có ghi địa chỉ của đối tác xem qua rồi bất ngờ cô ngước đầu lên. Đằng kia chẳng phải là, thật lòng xin lỗi, giám đốc của chúng tôi ra ngoài rồi ạ, vậy lúc nào thì cô ấy về? Chúng tôi cũng không rõ nữa, vậy tôi có thể đợi không? Được chứ, nếu như không ảnh hưởng đến thời gian của anh. Người tiếp tân niềm nở. Gọi điện cho quầy tiếp tân bảo rằng nếu có ai đợi thì nói với họ rằng ngày mai hãy đến. Hôm nay tôi không về công ty. Người con gái lanh lùng ra lệnh. Vâng, thưa giám đốc, người thư ký kính cẩn. Nghe được câu trả lời từ phía người thư ký. Người con gái bước vào thang máy dành riêng cho mình. Anh ta đến đây làm gì nhỉ? Sao lại biết mình ở đây? Có khi nào chẳng lẽ tiểu thuyết đã nói? Người con gái xoa bóp hai bên thái dương, suy nghĩ, tôi muốn gặp giám đốc của mấy người. Vâng, anh đợi tôi một lát. Alo, thư ký của giám đốc công ty XXX xin nghe. Xin thông báo với giám đốc là có người cần gặp ngài. Tôi biết rồi, píp, píp, có chuyện gì vậy? Giọng một người con gái vang lên. Thưa giám đốc, có người muốn gặp ngài. Cho vào đi, vâng, mời anh đi theo tôi. Người tiếp tân mỉm cười dẫn đường. Cốc, cốc, cốc, vào đi, người muốn gặp ngài đã đến rồi ạ, người thư ký kính cẩn thông báo. Được rồi, cô có thể ra ngoài. Người con gái vẫn không quay đầu, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài lớp kính của phòng giám đốc. Ra lệnh, vâng, người thư ký kính cẩn. Cô bước ra ngoài, khẽ đóng cửa lại, mời ngồi, người con gái vừa xoay chiếc ghế lại vừa nói. Bất ngờ, bốn mắt chạm nhau, người con gái ngạc nhiên đến tốt cùng. Người muốn gặp cô là, em vẫn khỏe chứ? Người con trai nhìn cô đầy muộn phiền, khẽ hỏi, anh đến đây làm gì? Lấy lại được phong thái lúc đầu. Người con gái hỏi, để gặp em, chấm, gặp tôi làm gì chứ? Bộ rảnh rỗi lắm hay sao? Châu thiếu gia, cô nhấn mạnh, tôi nhờ em, ha, ha đừng làm tôi buồn cười chứ. Này. Châu Gia Kiệt à, mà không là Châu thiếu gia chứ? Anh có làm sao không vậy? Anh nói vậy không sợ vợ sắp cưới của anh ở nhà ghen à? Cô bật cười chua chát. Không, tôi không làm sao cả. Tôi thực sự nhớ. Alo, giám đốc công ty XXX nghe. Người con gái nhấc chiếc điện thoại lên khi nghe chuông điện thoại đổ. Điều đó làm ngắt ngang lời của Gia Kiệt. À vâng vâng ngầm biết rồi ạ, vâng ngầm sẽ đến đó ngay. Tạm biệt anh, người con gái mỉm cười hớn hở trả lời điện thoại. Xin lỗi, lúc khác anh đến nhé. Tôi có việc phải ra ngoài rồi. Tiểu Phong nghiêm túc nói. Mặt cố tình biểu lộ cảm giác hạnh phúc. Ai vừa gọi điện cho em? Gia Kiệt lạnh lùng hỏi. Đáy mắt ánh lên sự tức giận. Không liên quan đến anh. Người con gái thẳng thừng trả lời. Tôi hỏi ai vừa gọi điện cho em? Cậu gắt lên, tôi bảo rằng, trả lời đi, anh muốn biết chứ gì? Chồng sắp cưới của tôi đấy. Được chưa, bây giờ thì anh có thể về. Người con gái lạnh lùng trả lời rồi với lấy chiếc áo khoác. Bước nhanh ra ngoài, trước khi đi, cô ghé lại bàn thư ký nằm bên ngoài. Dặn dò gì đó, xong, cô lấy chiếc kính mát của mình đeo vào, để che đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình. Chấm, em thật tàn nhẫn, Gia Kiệt đau khổ, nắm chặt thành nắm đấm. Cậu khẽ thốt ra đầy oán giận, bước ra khỏi phòng giám đốc với trạng thái vô cùng tức giận nhưng Gia Kiệt tự nhủ với lòng mình. Dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn không thể bỏ cuộc. Cậu sẽ giành lại cô từ tay người đàn ông đó. Sao lại là anh nữa? Người con gái ngán ngẩm hỏi. Anh đến để gặp em. Này, tôi nói một cách thẳng thắn nhé. Châu Gia Kiệt, anh có bị điên không vậy? Hôm qua tôi đã đối xử với anh như thế rồi mà anh còn không muốn buông tha cho tôi sao? Vả lại, tôi đã nói là tôi đã có chồng sắp cưới rồi. Anh cũng nên hiểu là nếu như anh đến đây thường xuyên, Tin đồn mà nổi lên thì tôi biết ăn nói thế nào với chồng tương lai của tôi đây. Vậy một tuần anh sẽ đến đây 2 lần thôi. Thật là hết nói nổi. Ôi, huyết áp của tôi, người con gái ôm đầu. Than thở, em không sao chứ? Gia Kiệt lo lắng chạy đến bên cô. Tránh xa tôi ra, người con gái gạt tay Gia Kiệt ra. Lạnh lùng gắt lên, người đó là ai? Ai? Chồng sắp cưới của em là thằng nào? Gia Kiệt gắt lên, này anh, làm ơn nói năng lại cho tử tế chút đi. Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. Anh không cần biết và càng không có quyền gọi anh ấy là thằng nào à. Còn nữa, anh làm ơn ra ngoài cho. Người con gái lạnh lùng ra lệnh. Tôi không đi, ôi trời ơi, đầu tôi, ngừng vài giây. Cô tiếp, anh không đói à, nhưng tôi thì có. Đến giờ ăn trưa rồi đấy. Anh không ăn thì cũng phải để tôi ăn chứ. Tôi sẽ đợi, câu nói của Gia Kiệt khiến cô thực sự muốn tự sát. Sao lại có người lì lợm như anh nhỉ? Mặc kệ anh, người con gái bực mình. Với lấy cái điện thoại, giọng nhẹ nhàng, cô nói vào máy. Anh à, đến giờ ăn trưa rồi. Anh đến đón em nhé. Em đói muốn chết rồi nè. Vâng, em sẽ xuống ngay. Em đợi ở đại sảnh nhé. Vâng mà nhớ là không được rời khỏi xe đâu đấy. Vâng, nhẹ gập máy. Cô quay sang Gia Kiệt. Nếu anh đã muốn đợi thì tiếp tục đi nhé. Tôi có hẹn, cần phải ra ngoài à mà chiều nay tôi cũng có hẹn rồi. Sẽ không về đâu, muốn đợi thì cứ việc đợi. Nói rồi, cô tỏ vẻ hạnh phúc. Cô với lấy chiếc áo khoác, bước nhanh ra ngoài, để lại Gia Kiệt đứng đó một mình trong nỗi tuyệt vọng và đau khổ tràn trề. Cách chương.